Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Cái gọi là phá hư. Phủ kín tuyết lớn trong rừng rậm vẫn như cũ, hàn phong lạnh thấu xương. Hây hẩy lấy rơn ly trên thân áo bào bay phất phới. Nhưng lúc này tâm tình của hắn cũng đã không có trước đó cái kia tơ thấp thỏm. Rõ ràng, trước mắt vị này là địch nhân. Hoặc là nói đúng, rơn ly tràn ngập địch ý. Nhưng loại này địch ý biểu hiện hình thức lại không phải động thủ, mà là muốn đem rơn ly vây ở nơi đây. Ta có thể cảm ứng được một cỗ nghiêm trọng hơn phá hư sắp từ trên người ngươi sinh ra. Chỉ nghe lão nhân như thế nói ra, cho nên ta phí sức chế tạo mặt này tấm thuẫn, đồng thời từ đáy lòng hy vọng nó có thể càng rắn chắc một chút. Rơn ly nhíu mày, rõ ràng đối phương nói tới tấm thuẫn cũng không phải là thật thuẫn, mà là trước mắt cái này thế giới phó bản. Đồng thời hắn lời đã nói ra để Rơn ly không tự giác nghĩ đến bản thân, thăng hoa. Thăng hoa là tai nạn sao? Rơn ly không biết, nhưng hắn biết được lúc này bảy vương quốc chỗ gặp phải kiếp nạn cùng trước mắt vị này là có liên quan hệ. Thế là hắn mở miệng hỏi, ra sao phá hư? Sao dị quỷ khôi phục nghiêm trọng hơn? Dị quỷ cũng có thể hủy diệt nhân loại văn minh. Lão nhân mặt không dị sắc nói, nhưng cuối cùng sẽ không đối thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ý của ngươi là nói, không lâu sau đó ta sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Ngươi đã ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Lão nhân thật sâu nhìn Rơn ly một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa tuyết màn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một vòng tòa thành vách tường mặt bên. Thế giới cũ tồn tại chỉ là còn sót lại tại dòng sông lịch sử bên trong một vòng vết tích. Có thể ngươi lại đem những thứ này vết tích liên tiếp mang đến hiện thực. Ta không rõ ràng ngươi là như thế nào làm được, nhưng hiển nhiên, đây đối với thế giới mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tựa hồ tại đáp lời trong miệng hắn, lời nói, sát theo đó cái kia tòa thành chỗ liền truyền đến một trận mơ hồ long hồng âm thanh. Thanh âm ẩn hàm phẫn nộ cùng táo bạo, cũng không rõ ràng con rồng này cùng hắn chủ nhân ở bên kia gặp cái gì. Rơn ly đối với cái này không có gì tốt quan tâm. So sánh dưới, hắn càng muốn đem hơn trước mắt vị này biết rõ hết thảy hiểu rõ sạch sẽ. Mà có thể là thấy Rơn ly không có phản kháng ý tứ, vị này có chút thần bí lão nhân cũng coi như được là biết gì nói nấy. Đáng tiếc là đối với Rơn ly rốt cuộc là thứ gì, lão nhân kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn chỉ biết được Rơn ly tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư rất nghiêm trọng thôi. Bất quá Rơn ly cũng không phải không có thu hoạch. Tỉ như nói hắn từ vị này ngoại hiệu Thurii Crow, trên thực tế gọi là Brynden River lão nhân trong miệng hiểu rõ đến một chút liên quan tới hỗn loạn chi tử, tin tức. Ta không có cách nào giống như ngươi làm được đối lịch sử tiến hành can thiệp. Nhưng ta có thể bước vào thế giới cũ quan sát lịch sử bên trong đã từng phát sinh qua hết thảy. Cho nên tại phát hiện ngươi tồn tại về sau, ta thuận manh mối không ngừng đi điều tra. Cuối cùng ta gặp được trong miệng ngươi Laia. Bọn hắn tìm tới một viên tráng kiện đến đủ để thay hai người che chắn gió lạnh cây cao su. Đứng tại cây cao su mặt bên bắt đầu một phen hài hòa hữu hảo, nhưng không khí cổ quái nói chuyện, cho nên ta tận mắt chứng kiến nàng cái kia điên cuồng mà khiến thế giới vặn vẹo lực lượng. Cũng đồng dạng chứng kiến nàng bản thân hủy diệt. Bản thân hủy diệt? Rơn ly nghe vậy nhíu mày. Hắn từ Reni trong miệng nghe nói qua Laia bị ngọn lửa thiêu thành cho chuyện này. Nhưng bản thân hủy diệt cái từ này ngược lại là chưa hề nghĩ tới. Đúng vậy, lực lượng của nàng rất cường đại. Trừ chính nàng bên ngoài, không ai có thể giết chết nàng. Cho nên, nàng thật chết rồi. Từ phương diện vật chất đi lên nói. Đúng thế, Brynden River trả lời như vậy. Lời này để Rơn ly hơi sững sờ. Phương diện vật chất, Nàng tử vong chỉ là thể xác, linh hồn kỳ thật cũng không có tiêu tán, mà là từ đầu đến cuối du đãng tại dòng sông lịch sử bên trong. Brendan River không có mảy may thừa nước đục thả câu ý nghĩ, ta cho rằng nàng đang tìm ngươi, nhưng sinh động tại thế giới cũ nàng vĩnh viễn không có khả năng tìm tới ở vào hiện thực bên trong. Ngươi, trừ phi ta có thể đi vào thế giới cũ, chủ động tìm tới nàng. Runley thấp giọng thì thào. Đúng vậy, Brendan River nhẹ gật đầu. Nhưng nếu như ngươi không cách nào khống chế chính ngươi chế tạo phá hư năng lực, như vậy ta vĩnh viễn cũng sẽ không để ngươi rời khỏi mặt này tâm thuẫn. Runley nghe vậy trừng mắt, nhìn, không nói gì, bởi vì hắn cũng không rõ ràng làm thăng hoa đầy về sau cụ thể sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại nói cái gì đều không dùng. Sau đó đối thoại đứt quãng, nhưng từ đầu đến cuối kéo dài. Không lâu sau đó, từ không trung chút xuống mà đến nóng nảy gió tuyết lặng yên ngừng. Không tính ấm áp nhưng rất nồng nặc ánh nắng bao phủ xuống. Bị tuyết trắng khắp nơi điểm xuyết lấy rừng rậm xem ra phảng phất đang chiếu lấp lánh. Khắp đỉnh đầu nhánh cây, dẫm két rung động tuyết xác. Hành tàu tại mảnh này rõ ràng là một chỗ rừng gót rút hoàn cảnh bên trong. Mơ hồ cảm giác đói bụng bất chi bất giác nổi lên. Thế là Runley dậm chân hướng phía cách đó không xa tòa thành phương hướng đi đến. Mà hất lên hắc bào lão nhân tại sau lưng chăm chú đi theo. Khiến Runley rất kinh ngạc chính là bản thân cùng Brendan River xuất hiện cũng không có rước lấy tòa thành bên trong bất luận kẻ nào. Chú ý cứ việc tòa này, thành Winterfell, bên trong chỗ tồn tại nhân viên tính ra hàng trăm. Brendan River công bố đây là cựu thần lực lượng ảnh hưởng duyên cớ. Nhưng Runley suy đoán mình lúc này trạng thái tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn tiến vào phó bản. Bên trong, loại cảm giác này đến không hiểu thấu. Hoặc là có thể xưng là trực giác. Bất quá bất luận nói thế nào, cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhét đầy cái bao tử. Mà càng may mắn là nơi đây chủ nhân đúng lúc gặp cử hành yến hội đến hoan nghênh ngồi cưỡi cự long mà đến vị kia tấn vương tọa sắt người thừa kế, dẫn đến đập vào mi mắt đồ ăn rất phong phú. Thế là náo nhiệt tòa thành đại sảnh bên trong bắt đầu tấp nập, xuất hiện một chút đồ ăn đột nhiên biến mất hoặc là trống rỗng bay lên siêu tự nhiên tình huống. Ôm kích thích hoặc là nói thăm dò Thurii Crow mục đích. Runley cũng không che lấp hành vi của mình. Thế là không lâu sau đó, nguyên bản uống cao hứng bừng bừng rất nhiều yến hội những khách nhân bắt đầu phát giác tình huống. Có điểm gì là lạ? Tiếp theo kinh hoàng cảm xúc sinh ra, đồng thời nhanh chóng lan tràn. Chậu than bài trí dày đặc trong đại sảnh bởi vậy càng lộ vẻ hỗn loạn. Kinh ngạc kêu to, hoảng sợ la lên, hài đồng ngạc nhiên kêu la, cái bàn tiếng va chạm, vũ khí ra khỏi vỏ âm thanh, chén rượu rơi xuống đất âm thanh, các loại lộn xộn thanh âm thay thế yến hội nguyên bản tiếng cười cười nói nói. Tình huống lộ ra càng phát ra quỷ dị, vị kia đến thành Winterfell lôi kéo Stark gia tộc thiếu niên long kỵ sĩ thậm chí bước chân gấp rút. Rời khỏi đại sảnh, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chạy về phía bản thân an trí tại tòa thành một trường nào đó trận. Cường đại tọa kỵ, phảng phất sợ mình ở đây tao ngộ loại này hiện tượng kỳ quái tập kích theo một ý nghĩa nào đó đến. Nói, đây là có khả năng, chỉ vì thời đại này đám người cũng đều rất mê tín. Mà tại Westeros đại lục phương Bắc, các loại kỳ kỳ quái quái lung ta lung tung truyền thuyết nhiều không kể xiết. Ẩn thân rất thú vị. Nơi nào đó không người chú ý nơi hẻo lánh. Runley bôi sờ khóe miệng nhiễm lấy một chút mỡ đông. Cảm khái sau khi nghiêng đầu nhìn về phía một mực theo bên người Brendan River. Nhưng ta đoán dạng này sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Nghiêm trọng. Người có lẽ sẽ dựa vào cái này dựng dục ra cái thứ hai hỗn loạn. Brendan River mặt không thay đổi trả lời, đảo loạn thế giới cũ nguyên bản vận chuyển, tất nhiên sẽ tạo thành vô tự hỗn loạn, này sẽ để ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Thai nghén, loại này từ ngữ để Ronly cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn càng hiếu kỳ vị này ý nghĩ lúc này. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Bởi vì ngươi không lâu sau đó sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn phá hư. Cho nên điểm ấy loạn tượng cũng không cần coi trọng. Ngoặc kép, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào biết ta sẽ tạo thành phá hư. Ronly nói, trên thực tế liền chính ta cũng không biết. Cựu thần cắm rễ ở thế giới. Cựu thần cùng thế giới chặt chẽ tương liên. Bởi vậy có thể quay sang nhìn. Cũng có thể trình độ nhất định quan trắc tương lai. Brendan River nói ra, mà Grisier là cựu thần tại hiện thế đại hành giả. Thurii Crow chỉ là ngoại hiệu. Grisier mới là vị này, đứng đắn nghề nghiệp. Ronly đối với cái này hay là biết đến. Hắn bởi vậy muốn hỏi càng nhiều liên quan tới phương diện này sự tình. Đáng tiếc đối phương cũng không nguyện ý nhiều lời cựu thần lực lượng tương quan bí ẩn. Ngược lại là đối với trong hiện thực ngay tại phát sinh dị quỷ tai nạn cũng không giấu giếm. Thời viễn cổ rừng rậm chi tử đã từng chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ bọn chúng đã gần như diệt tuyệt. Nói lời này lúc Ronly cùng Brendan River đang đứng tại thành Winterfell, một tòa vứt bỏ tòa tháp bên trong. Tránh né lấy bên ngoài lại tiếp tục nổi lên hàn phong. Cho nên vì rừng rậm chi tử sinh tồn, ta nghĩ cách đem dị quỷ phóng thích ra ngoài. Ngươi không phải cũng là người? Ronly kỳ quái hỏi, hắn ngược lại không kỳ quái đối phương trong lời nói ẩn để lộ ra đối dị quỷ có nhất định lực khống chế tin tức này. Dù sao nguyên bản Ronly liền biết được một chút manh mối. Đồng thời trí nhớ kiếp trước bên trong cái kia bộ kịch bên trong đã từng có dị quỷ là rừng rậm chi. Từ sáng tạo ra đến kịch bản, nếu như không có rừng rậm chi tử, cựu thần lực lượng lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Brendan River trả lời, mà ta hiện tại kỳ thật cũng không phải chân chính nhân loại. Cho nên kế hoạch của ngươi là lợi, dụng dị quỷ là thanh trừ nhân loại. Sau đó để rừng rậm chi tử có sinh tồn không gian. Ronly ngữ khí mỉa mai. Không sợ chơi sụp đổ sao? Dị quỷ tai nạn sẽ không tiếp tục quá lâu. Brendan River biết gì nói nấy mà nói. Băng cùng lửa là thế giới hai nguyên tố. Cổ đại người Valyria lợi dụng lửa lực lượng cùng huyết ma pháp sáng tạo ra cự long. Mà tại nhân loại xâm lấn Westeros lúc, rừng rậm chi tử vì đạt được thắng lợi, lợi dụng băng lực lượng chế tạo ra dị quỷ, cự lực có thể áp chế dị quỷ. Rừng rậm chi tử cũng tương tự có thể tại thế giới loài người lâm vào nguy cơ lúc lần nữa đứng ra viện trợ bọn hắn. Cho nên ngươi nhìn, ta cũng không phải là muốn hoàn toàn diệt tuyệt nhân loại. Vậy đối với ta mà nói cũng không có chỗ tốt. Ronly nghe vậy nhíu mày. Đồng thời hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt vị này Brendan River chân chính thân phận. Brendan River, đản sinh tại hiện thực hơn 100 năm trước. Là Aegon the Unworthy thời đại một vị nhân vật. Người xưng Blood Raven hoặc Lord Blood Raven là Dung Vương con riêng. Cũng là Targaryen Vương triều chính thống kiên định người ủng hộ. Đã từng làm qua chiến trường lãnh tụ, quốc vương tay. Người gác đêm tổng tư lệnh, cuối cùng tại nhậm chức bên trong mất tích, cự long chỉ có Targaryen mới có thể hàng phục, mặc dù trước mắt hiện thực bên trong, cự lượng liền cái bóng đều không có, nhưng từ Brendan River ngữ khí đến xem, tựa hồ hắn có nắm chắc để cự long lại xuất hiện, mà cựu thần tín ngưỡng dưới rừng rậm chi tử hiển nhiên cũng nắm giữ lấy dị quỷ kỹ càng tình báo. Cùng khắc chế biện pháp, kể từ đó, nhân loại muốn làm dịu trước mắt tai nạn, tất nhiên sẽ ỷ lại cái này hai cỗ lực lượng, như vậy dựa vào điểm ấy, làm tai nạn tiếp tục trong lúc đó cùng về sau. Targaryen cùng cựu thần tín ngưỡng thành công quật khởi cũng liền không phải cái gì khó có thể. Tưởng tượng sự tình, nói một cách khác, nếu như không có ngoài ý muốn. Trước mắt vị này đạt thành mong muốn, chế bá Weathers mục tiêu đã không xa. Rất rõ ràng, Runley bản thân liền là một cái ngoài ý muốn. Cái này dẫn đến đối phương trong miệng tái gọi là sắp phát sinh nghiêm trọng hơn phá hư điểm ấy. Trở nên không còn như vậy có thể tin. Nhưng để Runley càng để ý là, cái này Thurii Crow vì sao lại cùng chính mình nói nhiều như vậy? Hắn không cần thiết nói những thứ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.